Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Zerbo, Kurotaku tại một đám nhân viên cảnh sát xem kỹ bên trong đã ăn xong hắn bữa sáng. Cùng bị Rocket đội viên nhìn chằm chằm khác biệt, những thứ này chính thức mắt người thần ở trong tràn ra tới chính là chính khí, là đại biểu cho chính nghĩa. Mà lúc này, những thứ này người chính nghĩa trong hai mắt, chảy ra thần sắc phần lớn cực kỳ phức tạp, căm thù cũng không phải số ít. Đây là cực kỳ bình thường sự tình, một cái đào thoát pháp võng người gần tại bọn hắn trước mắt. Mặc cho vị kia cảnh sát, ánh mắt của bọn hắn cũng sẽ không đẹp mắt, duy nhất để Kurotaku có chút chịu không nổi là xen lẫn ở trong đó. Tên là ánh mắt đồng tình. Hắn quay đầu nhìn sang, muốn biết vị kia thần tiên sẽ đồng tình hắn loại này tội phạm. Lại là cảnh sát Jenny, mà lại hơn phân nửa là trước đó thẩm vấn hắn vị kia Jenny. Bởi vì toàn bộ trong cục cảnh sát chỉ có nàng một vị cảnh sát Jenny. Còn lại đều là anime bên trong vẻn vẹn ra sân vài phút cũng hoặc mấy giây người đi đường. Nàng tại sao muốn nhìn như vậy chính mình? Chẳng lẽ Lorelai đem đồ ước nói cho nàng biết? Kurotaku cảm thấy rất có khả năng. Dù sao ngoại trừ chuyện này, còn có cái gì sẽ để cho một ghét ác như cừu Jenny đồng tình một vị phần tử phạm tội đây? Nàng nhất định cho là mình 20 năm ngục giam đãi định đi. Nhất định cảm thấy Kurotaku đặc biệt ngốc. Đặc biệt không biết lượng sức a. Không có ý tứ. 3 năm sau, ta nhường ngươi biết cái gì gọi là thiên. Hạ, vô, địch. Kurotaku đem bàn ăn phóng tới tự động máy rửa bát bên trong. Mang theo ba lô, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra cục cảnh sát. Ba lô hắn rất sớm đã lấy ra. Thuận tiện còn chứng kiến Lorelai nói tới quà tặng NG. Một chương ấn có tên hắn quê quán chờ một hệ liệt tin tức nhỏ chứng. Mặc dù không phải thứ đáng giá, nhưng đối Kurotaku tới nói, ý nghĩa to lớn, có bản này chứng, hắn liền có thể tại Pokemon trung tâm hưởng thụ miễn phí dừng chân cùng Pokemon trị liệu. Chỉ vì thân phận của hắn bây giờ là tân thủ trainer. Đây là mỗi một vị liên minh thừa nhận trainer phúc lợi. Đương nhiên, nếu Kurotaku tại 25 tuổi trước đó không thể trở thành tinh anh trainer, hắn tân thủ trainer chứng liền sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, hắn sẽ cảm nhận được cái gì gọi là không cố gắng liền dùng tiền. Kurotaku sờ lên bên hông Pokebo, vừa định nhìn một chút nơi này là chỗ nào, liền bị một người cản lại. Ngoặc kép, Frostleap. Kurotaku cầm trong tay một đài cùng loại cảm ứng điện thoại di động đạo cụ. Biểu lộ có chút phức tạp. Ở trước mặt hắn, chính là cái kia mái đầu bạc trắng còn chọn nhuộm một túm đáng yêu nữ hài nhi. Trời sinh vua màn ảnh. Frostleap thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Nhưng cùng lúc trước hồn nhiên ngây thơ khác biệt. Lúc này Frostleap khắp khuôn mặt là chán ghét biểu lộ. Tựa hồ nhìn thấy nhân gian chi mảnh, nói thật, ngay từ đầu thời điểm Kurotaku là hận nàng, bởi vì nàng thẹn với Kurotaku tín nhiệm đối với nàng, mà lại kém một chút đem Kurotaku đưa vào ngục giam. Nếu như không phải Kurotaku nguyên bản thân thể châu bò, cùng tứ thiên vương bên trong Lorelai có quan hệ, bằng không thì Kurotaku thật muốn trong tù ngốc 7 năm, nhưng là hiện tại. Rõ ràng chính mình sai lầm. Đồng thời hiện tại đắc chí vừa lòng Kurotaku đối Frostleap không có hứng thú. Ngươi thích thế nào đi. Cầm miệng ngươi lại. Ta thật sự là không hiểu rõ vì cái gì phía trên muốn phái ta đến giám thị ngươi. Frostleap âm thanh lạnh lùng nói. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Giám thị. Kurotaku giật mình tại nguyên chỗ. Vì sao lại có giám thị? Ta tới cấp cho ngươi giải thích một chút đi. Trước đó thẩm vấn Kurotaku cảnh sát Jenny đứng dậy. Nàng có chút ho khan 2 tiếng. Nói, mặc dù ngươi bây giờ ở vào tự do thân, nhưng bởi vì ngươi có mua bán Pokemon tiền khoa, cho nên chúng ta Johto cảnh sát quyết định phái ra Frostleap đến giám thị ngươi. Cũng tại Lorelai tiểu thư ngầm đồng ý dưới, thẳng đến ngươi 3 năm sau, Frostleap mới có thể rời đi ngươi. Á đù, Kurotaku trợn mắt hốc mồm, cái này khiến ta làm sao làm? Bên người có cái người giám thị tại, ta không thi triển được a. Yên tâm, Frostleap vẻn vẹn đưa đến giám thị tác dụng, phàm là hành vi của ngươi là hợp pháp, Frostleap là sẽ không xuất thủ ngăn cản ngươi. Cảnh sát Jenny nói bổ sung, xin ngươi tin tưởng cảnh sát chúng ta phẩm đức nghề nghiệp. Còn phẩm đức nghề nghiệp đâu? Ngoặc kép, được thôi, Kurotaku bất đắc dĩ, mình bây giờ chỉ có bị động tiếp nhận phần. Hy vọng Frostleap sẽ không đối với hắn hành vi khoa tay múa chân. Frostleap nghiêng đầu không nhìn Kurotaku, trên mặt hoàn toàn không có trước đó thân cận cảm giác. Chỉ có nhàn nhạt xem thường và dường như vô cùng tận lạnh lùng. Nàng nói xong vừa rồi câu nói kia về sau, liền không nói thêm gì nữa. Kurotaku nhìn nàng một cái, hắn còn không có tiện đến mặt nóng dán nhân ra mông lạnh. Không phải tất cả mọi người đối mỹ lệ khác phái đều có một loại lòng ham chiếm hữu. Liền Frostleap loại này không có ngực không mông, biểu lộ còn đặc biệt chán ghét tiểu nữ hài nhi, tặng không cho Kurotaku tốt a. Nếu như tặng không lại tùy ý Kurotaku muốn làm gì thì làm. Hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, không nên hiểu lầm, Kurotaku chỉ là nghĩ kỹ tốt đánh một trận cái mông của nàng. Mở ra trong tay, hoa tiêu. Gia hỏa này là Kurotaku bỏ ra một số nhỏ dự toán chuyên môn dùng để chạy trốn thời điểm biết đường. Dùng, New Bark Town, một bộ giản lược địa đồ xuất hiện tại Kurotaku trước mắt. Phía trên đánh dấu 3 chữ to khiếp sợ đến hắn. Kurotaku nhìn một chút xung quanh đám người nối liền không dứt. Ngựa xe như nước, hoàn cảnh yêu mỹ có quán cà phê, văn phòng quán rượu chờ nhà cao tầng, tiếng người huyên náo thành thị. Người cùng hắn nói nơi này là trò chơi ở trong cái kia tăng thêm tiến sĩ sở nghiên cứu chỉ có 4. Cái công trình kiến trúc New Bark Town. Quả nhiên chân thực Pokemon thế giới là không thể dùng cũ ánh mắt đi đối đãi. Tự cho là đúng chỉ có thể che đậy Kurotaku hai mắt. Kurotaku phóng đại địa đồ, tìm được hắn muốn tìm đồ vật, một cái không lớn công viên. Hắn hiện tại việc cấp bách là lấy được hai vị khác Pokemon tín nhiệm. Chớ nhìn hắn trước đó đáp lời về khí vũ hiên ngang, trên thực tế hắn căn bản trưởng khống không được ngoại trừ y căng bên ngoài Pokemon. Kurotaku đi bộ đi qua, địa phương không xa, hắn bỏ ra không đến 10 phút đồng hồ liền đi tới mục đích. Frostleap đi theo Kurotaku đằng sau, không nói một lời, ngồi xếp bằng tại xanh tươi tốt trên đồng cỏ. Kurotaku nhìn xem trước mặt hai cái Pokebo, cúi đầu suy nghĩ, y căng ghé vào Kurotaku bên người, khí sắc phi thường tốt. Nó cùng Kurotaku nhìn chằm chằm Pokebo, nhưng cùng Kurotaku buồn rầu khác biệt, y căng là mang theo một chút cảnh giác. Quyết định là ngươi, ra đi, Kurotaku quyết định, cầm lấy hai cái Pokebo bên trong một viên, nhấn dưới khai quang, bạch quang lóe lên, một con cái đầu thấp bé nhưng thân thể to con Pokemon nhảy ra ngoài. Nó bề ngoài cùng loại cỡ nhỏ cá mập, toàn thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, phần bụng xích hồng, đầu bên cạnh ổn định lấy hai cái con thoi hình vật thể. Không có vây cá, thay vào đó là một đôi móng vuốt nhỏ cùng một đôi tiểu bàn chân. Thường xuyên mở ra một ngụm miệng rộng, tinh mịn răng để cho người ta sợ hãi mà đứng. Kẹt, tên là Zerbo, cũng có đồ lậu phiên dịch là gọi Zerbo Pokemon ngoẹo đầu. Nhìn xem Kurotaku, không nhúc nhích, Kurotaku một trái tim nhảy đến cổ họng. Hắn là thật sợ hãi Zerbo vừa ra tới liền chạy. Cho nên thời khắc nhắc nhở y căng xem thời cơ không đúng liền sử dụng le. Bất kể như thế nào, cũng không thể để nó chạy trốn. Nhưng vượt quá Kurotaku dự kiến, Zerbo sau khi đi ra, không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại yên lặng đợi tại nguyên chỗ. Hai cái mắt to nhìn thẳng Kurotaku, hoàn toàn không nhìn Kurotaku trên tay đưa qua tới Pokemon đồ ăn. Nè, người tốt, Kurotaku đặt đồ ăn buông xuống, thử thăm dò vươn tay, cảm giác vào tay có chút thô ráp. Cứ việc Kurotaku làm xong bị cắn chuẩn bị tư tưởng, nhưng ở vuốt ve lưng của nó vây cá lúc, Kurotaku y nguyên có chút trong lòng run sợ. Kẹt, Zerbo bỗng nhiên nâng lên móng vuốt nhỏ, đặt Kurotaku trên cánh tay. Kurotaku bị giật nảy mình, vội vàng muốn đem tay rút trở về. Không tưởng tượng được là Zerbo thuận hắn rút tay về cường độ nhào vào Kurotaku trong ngực. Y căng kinh hãi, to lớn mắt rắn lập tức trừng mắt về phía Zerbo. Chậm, Kurotaku vội vàng ngăn cản y căng, bởi vì Zerbo không có hiện ra công kích ý đồ, có chút giãy giụa thân thể, đem chính mình lật ra cái mặt, ngồi xuống Kurotaku trong ngực. Zerbo lộ ra nét mặt tươi cười, hai cái ngắn nhỏ móng vuốt không ngừng vung vẩy, tạch tạch tạch tạch. Đó là cái tình huống như thế nào? Kurotaku cùng y căng hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ ra, hắn cùng Zerbo hẳn là lần thứ nhất mặt đối mặt mới đúng. Hắn tự nhận là không có có thể để cho hoang dại Pokemon cúi đầu xưng thần bá khí. Cũng không có siêu việt thường nhân mị lực. Như vậy Zerbo đến cùng tại sao lại biểu hiện ra như thế dị thường phản ứng? Kurotaku quay đầu. Nhìn cách đó không xa một mực yên lặng nhìn chăm chú lên bên này Frostleaf. Đáp lại hắn một đôi bạch nhãn cùng thái độ lạnh lùng. Ngoặc kép, Zerbo, Kurotaku quay đầu, hai tay nâng Zerbo thân thể, đưa nó đảo ngược tới, cùng hắn mặt đối mặt. Khá lắm, cái này chỉ ít 5-60 cân đi lên. Tạch tạch tạch, so với Frostleaf. Zerbo thái độ muốn hữu hảo nhiều, cười đáp híp mắt, thoáng có chút thanh âm khàn khàn bên tai không dứt. Gia hỏa này, chẳng lẽ ra đời không lâu? Là cái không dành thế sự nhỏ baby. Kurotaku kìm lòng không được mở ra điều tra hệ thống. Pokemon, Zerbo, giới tính, đẳng cấp, cấp 7 đặc tính, Rough Skin, thô ráp làn da, thuộc tính, Grog cộng Dragon. Trạng thái, vui sướng kèm theo thuộc tính, không, độ thân mật, 100 chiêu thức, Tackle, va chạm, LV1, Sand Attack, Tung Cát, LV1 Dragon Rage, Long Chi Nộ, LV1, Aurex, Vảy Ngược, LV1 100 độ thân mật. Kurotaku giật nảy mình, lúc trước hắn đem Zerbo tới tay thời điểm. Đạt được độ thân mật rõ ràng là ban đầu nhất 70 điểm. Làm sao lập tức so y căng còn cao hơn 10 điểm. Hắn hôn mê mấy canh giờ này bên trong. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhất định có hắn không biết sự tình trên người Zerbo phát sinh qua. Kurotaku sợ hãi, trên cánh tay mọc đầy nổi da gà. Hắn vô ý thức cảm thấy chuyện này cùng Lorelai có quan hệ. Người khác hẳn là sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này. Nếu không giải thích như thế nào cái này thêm ra tới 30 điểm độ thân mật. Đáng tiếc nàng đã sớm chạy. Kurotaku thở dài. Sớm tại hắn đạt được ba lô thời điểm, hắn liền biết được Lorelai rời đi tin tức. Được rồi, dù sao không phải chuyện xấu. Buông xuống Zerbo, Kurotaku vuốt hơi có chút chua xót cánh tay. Cho nên nói Ash là như thế nào dễ dàng đỉnh đầu Zerbo mà mặt không đổi sắc bình thường đi đường. Hắn chỉ là ôm một hồi liền ăn không tiêu. Về sau chiếu cố nhiều hơn á. Kurotaku đưa Tassisser lấy Zerbo vây lưng. Nói, ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Dù sao ngươi là ta khát vọng nhất có Pokemon sao. Hắn hướng tới ước mơ lấy Cynthia. Cũng chính là cải trắng tỷ nguyên nhân một trong, chính là nàng có được một con chiến vô bất thắng, công vô bất khắc Garchomp,